Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video tập 153, chúng ta sẽ đến với những sự kiện tâm linh xảy ra đối với cá nhân cũng như là người thân trong gia đình của em Bảo. Và em là một người con của Tây Ninh ha. Và đối với cá nhân Nguyễn thì Nguyễn cảm thấy tập này là một tập nội dung của nó rất là hay, mặc dù nó không có những cái cảnh máu me kinh dị hoặc là rùng rợn liên quan tới tâm linh, nhưng nó cho chúng ta thấy được là cái phong tục, nó cực kỳ nội dung của nó đặc sệt cái phong tục thờ cúng của người Việt Nam mình, hay nói rộng hơn là của người châu Á như thế nào, và còn cho thấy được là cái cuộc sống của thế giới bên kia, của những linh hồn sau khi mà rời khỏi thể xác. Và trước khi Nguyễn kể thì các bạn đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, đồng thời để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần comment xem là các bạn có yêu thích video này không, hoặc là các bạn có ý kiến như thế nào về nó, và cũng như là để tăng tương tác và ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Nếu như cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi cho Nguyễn theo địa chỉ email nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh Hồ Sơ X và group căn nhà hoang số 13, cũng như đường link để donate ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn đã ghim bên dưới phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và bây giờ, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung tập 153, tên là Quang Thánh Đế Quân. Như Nguyễn vừa giới thiệu, em Bảo này là một người con của Tây Ninh ha. Và em gửi về cho Nguyễn Nguyễn những cái sự kiện, và sự kiện đầu tiên tên là Dì Út. Kể sơ về gia đình bên ông bà ngoại của em Bảo trước. Ông bà ngoại thì có 11 người con, và mẹ của em tạm gọi tên là cô Trang đi. Cô Trang này là con thứ 8 ở trong gia đình ha. Và lúc đầu thì ông bà ngoại ở ngay chỗ Bầu Năng á, gần tòa thánh Tây Ninh. Nhưng mà sau này khoảng năm 1980 mấy em không nhớ rõ đâu. Do ông bà ngoại ở đây làm ăn không có khá, cho nên là tính chuyển nhà lên trên huyện Tân Biên, cũng thuộc trong tỉnh Tây Ninh luôn đó. Và khi mà đi thì hầu như là con cái đi theo hết ha các bạn. Chỉ có riêng một người dì, là dì thứ ba, do dì có chồng ở đây rồi cho nên dì không có theo được. Và em kể là ông bà ngoại làm nhiều nghề lắm, trồng trọt nè, xong mà làm bánh nè, vân vân vân. Và mọi chuyện cũng rất là bình thường thôi, cho đến một cái năm nọ. Cái người dì út của em á, khi đó là tầm khoảng 7 tuổi, có mắc bệnh về tiêu hóa, là bị tiêu chảy rất là nhiều luôn mà không có cầm được. Thì cái ngày hôm đó các bạn phát hiện là kiểu bệnh này nặng quá trời rồi, thì bà ngoại có chở dì Út lên trên bệnh viện huyện Tân Biên khám và có vô nước biển. Thì không rõ chính xác bị làm sao, nhưng mà xui cái á, là dì Út bị sốc nước biển, chịu không nổi và kết quả là dì mất luôn. Nhận được cái tin này thì ai cũng đau buồn hết trơn các bạn, như là tiếng sét mà đánh ngang tai vậy đó. Và rồi nén cái nỗi đau lại thì đám tang này cũng diễn ra rất là bình thường, và chôn dì Út ở ngay cái nghĩa trang nhỏ gần nhà để mà tiện cho cái việc ra thăm mồ mả hàng năm á. Và sau đó tầm khoảng 10 năm tiếp theo các bạn, không có gì xảy ra cho đến tối cái hôm đó. Mợ Năm là vợ của cậu Năm này nè, đang ngồi ăn cơm nói chuyện với gia đình bình thường thì tự nhiên ha, cái gương mặt bắt đầu nó khờ dại đi các bạn, và đôi mắt nó lạc thần. Xong sau đó là dì im không nói một tiếng nào, và đúng 15 phút sau dì mới nằm ngửa xuống dưới đất á, mà dì vùng vẫy xong rồi dì khóc la quá trời luôn. Khi mà nhìn vợ mình, cậu Năm cũng biết là có chuyện gì xảy ra rồi, tại vì mợ vốn dĩ là thuộc cái dạng nhẹ bóng vía, với lại cũng thường thường là hay bị nhập á, cho nên là cậu mới hỏi là ai? Ai mà nhập vào trong người của vợ tôi? Tại sao lại nhập vào trong người của vợ tôi? Thì mợ Năm mới trả lời bằng cái giọng trẻ con nha các bạn. Mợ Năm mới kêu á là Út nè, nhớ Út không? Út nè. Nghe tới đây các bạn, lập tức ha, là cậu Năm cậu cũng đứng hình vài giây, xong cậu mới nghĩ là Út nào ta, Út nào ta. Thôi chết, nếu mà giọng trẻ con mà kêu là Út nè thì có thể là em của mình. Và xác định được là dì Út về rồi, cho nên lập tức tá hỏa luôn, kêu con cháu ở trong nhà là chạy đi gọi ông bà ngoại nó cùng với anh chị em. Và cái thời điểm đó thì cậu Năm ra riêng, không có còn ở chung với ông bà ngoại hết, và đa phần là anh chị em đều có gia đình, có nhà riêng hết các bạn. Nhưng mà cũng nói chung là cũng ở gần nhau hết à. Thì nghe tin, mọi người mới chạy tới tập trung đầy đủ rồi nha các bạn. Thì dì Út á, nhập vào trong xác của mợ Năm, dì mới ngưng khóc. Dì ngước lên, dì nhìn vào từng người và dì nói á, là mọi người, dạo này mọi người có khỏe không? Con nhớ ba mẹ lắm, con nhớ anh chị lắm. Rồi sau đó là dì Út cười khúc khích lên giống như là kiểu nít mà mắc cỡ vậy các bạn. Thì mọi người cũng có hỏi qua hỏi lại thì dì cũng trả lời ha. Và hồi sau thì dì Út mới nhìn qua chỗ cô Trang này là mẹ của em Bảo đó, mới kêu á là chị Tám ơi, dạo này á nhìn chị Tám đẹp gái lắm nha. Và sau thì có khen thêm một hai người nữa, và ông bà ngoại đó mới hỏi lại là con ổn không, ở dưới làm sao rồi con, thì con có bị ai bắt nạt hay là ai ăn hiếp con hay gì không. Thì dì Út mới trả lời là ở dưới con sống bình thường lắm, con có theo cái cô kia kìa là đi học may đồ, nhưng mà nghèo mẹ ơi, con không có tiền á, con mua vải để mà may, con muốn mở cái tiệm riêng ở dưới á, ba mẹ cho con tiền đi để con có tiền á con mua vải nha, với lại á cho con vàng nữa, dây chuyền á, con thích đeo dây chuyền lắm. Nói chung là dì Út nói giống như kiểu là một cái người bình thường đang còn sống vậy ở các bạn. Và thời điểm đó là gần nửa đêm rồi, nghe cái câu chuyện là con của mình đang cần những cái thứ như vậy, mà tiệm tạp hóa thì đâu ai ta mở lúc đó nữa đâu. Tuy nhiên gia đình vẫn chạy đi đập cửa cố gắng là năn nỉ người ta bán cho, thì cũng giải thích ra thì người ta cũng ok đó. Thì lúc mà mua được đầy đủ đồ vải vóc xong rồi, tiền vàng dây chuyền đủ theo các kiểu, về tới nhà của cậu mợ Năm ha, lập tức là đốt liền luôn các bạn. Và vừa mới xong á thì dì Út khi này vẫn còn trong cái thân xác của mợ Năm, thì dì mới rất là vui luôn. Dì tỏ vẻ là dì mừng rỡ lắm kìa, cười quá trời. Xong rồi dì nói á, có tiền rồi nè, có tiền rồi nè, có dây chuyền vàng rồi nè, có tiền mua vải rồi, con cảm ơn ba mẹ, con cảm ơn mọi người nha. Thì lúc đó ông bà ngoại mới hỏi dì Út tiếp á, là coi dì có muốn gì nữa không, dì còn sót gì nữa không. Thì dì mới trả lời là không, dì không cần gì nữa. Thì ông bà ngoại kêu là vậy thôi con về đi, con trả xác lại cho con Năm. Tại vì con nhập vô vậy thì con Năm nó mệt lắm, mai nó còn đi làm nữa, mà con về nãy giờ thì cũng lâu rồi. Và có gì lần sau con muốn á, thì con về con nói cho ba mẹ biết nha. Và kết thúc cái câu đó thì cũng là lúc mà dì Út bị xuất ra khỏi cái xác của mợ Năm. Và sau này thì dì Út cũng có về thêm 2-3 lần nữa các bạn. Em Bảo này ông kể dù chủ yếu là về hỏi thăm sức khỏe mọi người thôi, nhưng mà cũng 2-3 lần đó, và mãi tới cái thời điểm hiện tại thì không có thấy gì về thêm lần nào nữa hết. Kết thúc câu chuyện đầu tiên, qua đến câu chuyện thứ hai, nói về dì ba. Dì ba của em thì có 7 người con, và không may mắn là người con cả mất vào lúc còn rất là nhỏ. Và bản thân dì ba thì đến năm dì 43 tuổi đó, tầm khoảng 2003-2004 dì thì dì cũng qua đời. Và lúc còn sống thì dì ba với lại cô Trang mẹ của em Bảo này rất là thân với nhau. Và cái điểm đặc biệt là hai người nhìn cực kỳ giống luôn các bạn. Phải nói là giống như đúc luôn á, chỉ khác là dì ba ốm hơn cô Trang này chút xíu. Và lúc mà dì mất, mọi người kể là như vậy nè. Đang chuẩn bị lo cái đám tang cho dì, thì hàng xóm á, thấy cô Trang này đi xuống thì ai cũng hết hồn xém bỏ chạy luôn. Tại vì biết là dì ba đã chết rồi, nhưng sao tự nhiên thấy đang đi bộ mà xuất hiện trước mặt mình nữa. Cho nên người ta tưởng đâu quỷ nhập tràng hay là thấy vong. Và do là hàng xóm ở ngay cái chỗ này á các bạn, chỉ ít khi nào mà có thông tin về gia đình của bên em Bảo lắm. Do là cái hồi xưa năm 80 đó, là ông bà ngoại cùng với những cái người con trong nhà đã dọn đi qua một cái huyện khác để mà sinh sống rồi. Chỉ còn có mỗi gia đình dì ba ở lại đây thôi. Cho nên là mọi người không có biết thông tin mấy về dòng họ của dì ba, cụ thể là gia đình của em Bảo này cùng với những cái người anh chị khác. Và cái lý do mà dì ba mất là bị xơ gan cổ chướng ha, nên là khi liệm á, cái bụng của dì phình rất là to. Nhưng những cái người con trong nhà họ còn nghi ngờ là có thể dì ba này dì bị bỏ bùa. Do là trong thời gian mà dì phát bệnh ra đó, dượng ba có kiểu chán cơm thèm phở, và những cái người con kêu chắc là cái người thứ ba ghen ăn tức ở, cho nên là mới thư bùa ếm bùa làm hại dì. Vả lại cái khu đó các bạn nổi tiếng là luyện bùa luôn, bùa chàm, bùa chà, xong rồi đủ thứ những cái loại bùa khác. Nhưng mà thôi, dù sao thì dì cũng mất rồi, cho nên là gia đình cũng không có làm lớn cái chuyện này. Và nghe mẹ của em kể lại đó, là dì hay về ghẹo và chọc mọi người lắm, khiến đặc biệt là hay chọc mẹ của em ha. Cô Trang kêu là có những khi mà cô đang nằm ngủ như vậy nè, thì cảm giác có ai đó chọc lét, xong rồi chọc vào eo, xong rồi chọc vào nách, làm cho cô la làng cười lên giữa đêm. Và khi mọi người hỏi ra thì cô mới nói là dì ba về dì ba ghẹo. Còn mỗi lần mà đi thăm mộ của dì á, thì luôn luôn là bị dì che mắt nha các bạn. Mọi người đi vòng xung quanh cái mộ của dì, nhưng tuyệt nhiên là không có nhìn thấy, do dì che mất tiêu rồi. Kiếm cả buổi trời luôn mà vẫn không thấy là không thấy. Đến khi mà phải khấn dì á thì mới nhìn ra được cái mộ. Và có lần khi đám cưới của cái người con thứ 6 của dì, Thì lúc mà chụp hai bên xuôi da đó các bạn, do là sau khi mà dì mất rồi thì Dượng có lấy một cái người khác, Dượng ba có lấy thêm cái người vợ sau. Thì lúc mà hai bên xuôi da đứng chụp với nhau như vậy nè, thì cái người đó chụp cái bức ảnh ha, trên đằng sau cái bàn thờ á, thì nó có cái di ảnh của dì ba được đặt ở trên đó, và xuất hiện cái di ảnh bên trong cái khung hình luôn. Cho nên cái lúc rửa ra các bạn, mọi người nhìn thì cũng thấy bình thường lắm, nhưng tới tối hôm đó, cái tấm hình đang được đặt cố định ở trên bàn rồi tự nhiên nó lật úp một cái đùng. Một cái âm thanh rất to luôn nha các bạn, giống như có ai á không có vừa lòng hất cái tấm hình đó, để cho tấm hình nó bị lật ngược lại như vậy. Và mọi người nghĩ cái lý do chắc do cái người vợ sau của Dượng ba đứng chụp hình chung với cái cương vị là xui gia, như là kiểu đại diện là mẹ của cái anh con trai thứ sáu của dì ba này nè, cho nên là dì ba chị không vừa lòng, nên là dì mới làm cái dấu hiệu như vậy cho mọi người biết. Và những cái người ở xung quanh khu vực đó kể lại là mỗi lần chiều á, tầm 5-6 giờ là dì ba hay xuất hiện lắm các bạn. Có khi á thì thấy dì đứng trong góc tường, có khi á thì thấy đứng trong lùm trong bụi nào đó, và có khi thì còn giỡn mà rượt đuổi mấy cái người ở trong xóm mà chạy vòng vòng nữa. Và ai ai cũng sợ, đến thắp cho dì nén nhang kêu là thôi chị ơi, chị đừng có nhát tụi em nữa, tụi em sợ lắm. Một phần là do gia đình ở rất là xa nhau, như Nguyễn vừa nói đó, là 5-6 mọi người là có dọn đi hết rồi, cho nên là cũng không có thấy chuyện gì nhiều về dì ba. Nhưng những cái người hàng xóm kể lại đó là dì ba cực kỳ linh luôn các bạn. Kết thúc câu chuyện thứ hai, qua đến câu chuyện thứ ba, liên quan tới một cái người gọi là Thím Sáu. Thím Sáu này là con dâu của em bà nội ha. Và nói sơ về gia đình của Thím Sáu, Thím có người con trai và đáng lý ra là còn người nữa, nhưng mà kiểu lúc đó đó gia đình khó khăn quá, cho nên là Thím Sáu quyết định là bỏ, không có sinh cái người con đó ra. Và cái cơ địa người của Thím Sáu này nè, nhỏ con, ốm yếu và hay bị bệnh vặt lắm. Nhà Thím thì nằm trong một cái khu đất hình vuông. Nếu mà chia cái khu đất đó thành 4 cái hình vuông bằng nhau, 4 cái hình vuông nhỏ, thì ngôi nhà được xây trên một cái ô vuông nhỏ, còn 3 cái ô còn lại đó là nguyên một cái ao để mà nuôi cá. Và đúng lý ra ngày xưa các bạn, nó là cái hầm vật liệu. Sau này thì nhà nước có đào lên để mà xây cái kênh nước, và nhà Thím cũng nằm ngay bên cạnh cái kênh nước luôn ha. Năm mà xảy ra nhiều cái câu chuyện biến cố với gia đình là năm 2014. Lúc đó có một cái đoạn thời gian tự nhiên là Thím Sáu này cảm thấy mệt mỏi lắm các bạn. Đi làm thì thường xuyên bị là đau vai nè, nhức đầu, nhức óc nè. Và có khi á là Thím thấy lung tung xảy ra ở trong chỗ làm mà liên quan tới tâm linh không nha. Đang làm thì thấy có cái bóng ai đó lướt đi ngang qua trước mặt rất là nhanh, xong rồi bị đè, bị này, bị kia, và thậm chí á, là còn bị nhập nữa. Và mỗi lần nhập xong là ngất xỉu, nhập xong là ngất xỉu. Nói chung là nó xảy ra với cái cường độ càng ngày nó càng tăng dần đều. Cô Trang, mẹ của em Bảo này, thì cũng hay xuống nhà Thím chơi lắm, thì cũng có biết câu chuyện như vậy. Mẹ mới đi hỏi những cái người thân quen ở trong khu vực thì tìm được nhà của một cái ông thầy. Cái ông thầy này các bạn rất là giỏi luôn, nhưng mà ông sống ở cái vùng sâu, vùng xa lắm. Kiểu nó kiểu tích xa mù khơi luôn cờ. Và cái đặc biệt cái khu đó nha, xe cộ đi vào rất là khó, không có đèn đường và cũng ít người sinh sống lắm. Có một cái điểm nữa là ông thầy này không phải gặp là gặp được đâu các bạn. Ông cứ ở rầy đây mai đó, ví dụ lâu lâu ông ở chỗ này, lâu lâu ông ở chỗ kia, giống như là ông đi mà kiểu mà ông chạy xô coi bói gì đó. Hiếm lắm luôn á thì mới gặp được ông. Và cái đợt đó dò hỏi được thông tin thì biết là ông thầy này à, ổng đang ở nhà của ổng ở trong cái chỗ đó nha, ở trong Tây Ninh luôn. Cho nên là mọi người trong nhà của em Bảo này nè, cùng với gia đình của Thím Sáu có chạy xuống để mà coi. Và đi trong cái buổi tối luôn các bạn, vừa hỏi được tin buổi tối đó, biết ổng vừa về ở nhà là gia đình của em chạy tới úp sọt ổng luôn. Tại vì sợ nhiều khi sáng mai là ổng bỏ đi chỗ khác. Và khi mà vừa tới nơi, ông thầy ổng nhìn mặt Thím Sáu này, ổng kêu á, nè, nữ này là có 3 vong theo nghe chưa. Một vong á là bà nữ chúa ở bên Campuchia. Ở sau lưng của bà nữ chúa đó là có hàng ngàn, hàng vạn người lính đi theo. Cái vong thứ hai là một bà lão cầm cây gậy có sừng và một cái vong nhi. Và ông nói cái vong nhi này chính là người con mà Thím Sáu đã bỏ vào cái lúc trước. Nghe xong thì ai cũng hết hồn trơn các bạn, tại vì trời ơi, bây giờ biết là có tới 3 cái vong theo, mà cái vong đầu tiên nghe kiểu kêu là nữ chúa bên Campuchia mà hàng ngàn quân lính đi theo nữa, nên là mọi người hoảng lắm. Nhưng ông thầy ông trấn em, kêu thôi bây giờ ngồi xuống đây để ông kể cho nghe. Ông giải thích đó là khi mà ông xem được mấy cái căn vong này ở các bạn, Đầu tiên là cái vong nữ chúa bên Campuchia. Cái hố vật liệu mà ngày xưa nơi mà vốn vậy là bên ở trong cái khu vườn bây giờ nó là cái ao cá đó. Thì ngày xưa cái bà nữ chúa cùng với những cái người lính của bà ngủ ở đó và không có rõ được cái lý do là chết như thế nào. Do là năm xưa ha, ở trong cái kho vật liệu bây giờ nhà nước đào lên để mà làm cái kênh nước thì vô tình là đem theo hài cốt của những cái người này đi luôn. Và toàn bộ hài cốt là bị múc đi hết, cho nên là họ không có chỗ trú, họ không có được ở gần cái giống như là cái nhục thân của họ đó, những cái xương cốt của họ. Cho nên là họ lạnh lắm, họ không có chỗ cư ngụ, cho nên là bà chúa này bà rất là buồn. Bà không biết phải làm thế nào hết, và khi thấy thím sáu hợp mạng nên là có đi theo để khi mà chờ tới cái cơ hội thì nhờ xin cái sự giúp đỡ. Nói chung là bà không có phá, không có làm gì hết trơn. Và khi mà gọi bà chúa lên để bà nói chuyện á các bạn, thì bà chúa này bà mới trách á là những cái người này là đã động đến cái chỗ ngủ của bà và những cái người lính của bà. Và bây giờ bà không biết phải làm sao, do là cái con kênh nước đó làm xong xuôi rất là lâu rồi, nên cái việc mà tìm kiếm được cái xương cốt người ta đem về cái chỗ nào thì cực kỳ là khó. Cho nên cuối cùng bà xin, xin gia đình của thím sáu này là xây cho bà cái miếu ở trước nhà đi, để bà cũng như là những cái người lính có cái chỗ ngủ, và sau thì bà sẽ phù hộ cho gia đình thím. Xong cái vong đầu tiên ha, đến cái vong thứ hai là vong của bà lão cầm cây gậy có sừng và vong người con của thím sáu. Tới cái vong này nè các bạn, ông thầy đó, ông nhìn qua em Bảo, lúc đó em Bảo cũng có đi luôn ha, ông kêu á là con đi ra ngoài, đi xa ra chỗ này đi, do hai cái vong này á nó dữ lắm và sợ là em này em bị cái vong nó để ý. Và em nghe người nhà mình kể lại cái vong nữ bà lão này là vong già lắm rồi, lớn tuổi lắm rồi, sống phải hơn 100 năm lận. Vong này ha bắt con của thím sáu, bắt vong con thím sáu á các bạn, hù dọa nè, đánh đập quá trời luôn. Và khi mà ông thầy kêu lên xong á, nói chuyện hòa giải khuyên nhủ đã đời rồi, thì cuối cùng cái vong bà lão đó cũng chịu tha cho con, vong con của thím sáu, và đồng ý là đi theo ông thầy để mà tu đạo. Và vong con của thím sáu cũng xin á, là xây cho người ta một cái miếu nhỏ ở trước nhà đi, để có nơi ngủ và ở gần phù hộ cho mẹ. Và em này em kêu á, là ông thầy nói thường những cái vong nhi thì không có được thờ ở trong nhà đâu, mà được chỉ được thờ ở ngoài nhà, giống như là cái bàn thiên hoặc là ngay chỗ vị trí giống như cái miếu vậy thôi. Và khi mà giải quyết xong xuôi, căn dặn xong xuôi rồi, thì ông thầy có nói á, là bây giờ gia đình về đi, ngày mai á là ông sẽ tới nhà thím sáu để mà ông hỗ trợ, ông cúng và ông lập cái miếu. Và đúng như lời hẹn, qua ngày mai ổng tới thiệt các bạn. Làm lễ xong xuôi rồi thì ổng có kêu vong của thím lên á, coi là đã hài lòng chưa, bây giờ cái miếu như vậy á đã hài lòng chưa, thì còn muốn gì không, có muốn nói với mẹ cái gì không. Thì cái người đó các bạn, người ta kêu á là thích cái miếu lắm, nhưng mà có một cái người ta muốn xin là đổi người ta cái tên khác đi, tại vì mẹ đặt tên rất là xấu. Và hỏi ra thì mới biết thím sáu đặt tên cho con của mình là Bỏ ha các bạn. Và đa số những cái người nào mà kiểu bỏ con mà đặt tên á thì thường là đặt cái tên Bỏ như vậy đó. Và Nguyễn cũng đã từng kể một cái câu chuyện giải thích về cái vấn đề này rồi. Thì sau ông thầy ông có hỏi lại là bây giờ con muốn cái tên gì thì nói đi để thầy đặt lại tên cho con. Thì cái người đó mới đưa ra một cái tên khác, mình không có muốn đọc tên chính xác ra nhưng viết tắt là tên là Hắc ha các bạn. Và rồi sau đó ngồi nói chuyện qua lại một xíu thì vong người kia cũng xuất ra. Khi này các bạn nhập vào là nhập vào trong người của thím sáu đó. Thím sáu rất là mệt luôn. Mới đi làm về nữa bị ớp vong cho nên là thím mệt, thím ngất xỉu. Và khi mà thím tỉnh lại đó thì ông thầy vẫn còn ngồi ở đó ha. Ông thầy có đưa cho ông bức tranh hình cái cây gì đó mà em Bảo này kêu nhìn không có biết. Ông dặn là treo ở trong nhà đi, là sẽ đúng giống như là trấn được những cái vong, hoặc là kiểu không có cho cái vong lạ đi vào trong nhà, hay là không có cho vong theo phá nó hay sao đó. Thì ông không có giải thích kỹ. Ông chỉ kêu là bây giờ treo ở trong nhà đi. Và ngay cái lúc ông thầy vừa về các bạn, tưởng đâu là mọi chuyện xong rồi nhưng không ha. Cái vong của người gọi là cái bà chúa bên Campuchia đó lập tức nhập vào trong người của thím sáu và nói cái gì đó không biết. Thì gia đình nghe thấy nói cái tiếng Campuchia lạ quá, biết là bị vong nhập rồi, cho nên là mới gọi điện thoại lại cho ông thầy, đưa cái điện thoại đó. Một hồi sau cúp máy rồi thì ông thầy có gọi lại để giải thích với gia đình là cái vong của bà nữ chúa đó nhập vô để kêu là gia đình này treo cái bức tranh sai cái vị trí, cho nên là vong lên vong nhắc chứ không có cái gì hết. Sau những cái sự kiện đó một khoảng thời gian rồi, không hiểu vì cái lý do gì hả các bạn, gia đình khi này tưởng đâu là kiểu êm xuôi sinh sống ở đàng hoàng, làm ăn ở buôn bán, nhưng mà thím sáu á Cứ đúng 12 giờ đêm ha các bạn, là thím đều bị giật mình bởi có cái tiếng ai đó nói ở bên tai. Thím còn kể rõ ràng lại là người ta kêu thím là thay đồ nhanh đi, lên bàn thờ cụ Huyền thắp nhang và quỳ ở đó. Và lúc này mặc dù rất là mệt ha các bạn, nhưng thím giống như là bị ai đó sai khiến á. Thím ngồi bật dậy giữa đêm đi ra bàn thờ cụ Huyền thắp nhang quỳ xuống cái đó, vái lạy quá trời luôn. Và thím còn kêu là cái thời điểm mà thím quỳ đó, thì thím còn nghe những cái âm thanh của một cái người nào đó đọc hoặc là hát cái gì nhiều lắm, nhưng mà thím không có biết là như thế nào. Và bẵng đi một thời gian sau, thím cứ bị hành như vậy liên tục luôn, đến mức mà thím đổ bệnh nằm liệt giường giống như là người thực vật. Và càng ngày thím càng ốm đi nha các bạn, kiểu còn da bọc xương không đó. Ai hỏi cái gì, ai nói cái gì thím đều nghe, thím đều biết hết, nhưng thím không có trả lời được. Và mọi người đâu có nghĩ chuyện tâm linh gì đâu, thì chắc là thím bị bệnh hay gì đó, đưa thím đi chạy chữa rất là nhiều nơi nhưng cũng đâu vào đấy. Và đặc biệt trong cái khoảng thời gian này, thím kể lại là những cái tiếng nói đó vẫn văng vẳng ở bên tai suốt ngày. Ngày xưa á, là tầm khoảng 12 giờ đêm thì mới nghe thôi, nhưng bây giờ ban ngày cũng nghe luôn các bạn. Cả một khoảng thời gian rất dài, từ sáng tới tối đều nghe thấy những cái tiếng đọc, xong rồi những cái tiếng hát, rồi những cái tiếng người bước chân mà nhảy múa nữa. Và như Nguyễn vừa nói đó, thím sống giống như người thực vật vậy đó. Ai tới, hỏi gì biết hết, chỉ gật với lắc đầu được thôi. Mặc dù thím rất là muốn nói chuyện, nhưng mà bị cấm khẩu các bạn. Ai đó bịt miệng của thím lại, không có cho thím nói. Và mọi chuyện liên tục cứ kéo dài cho đến một cái buổi nọ. Thím còn nhớ là tầm khoảng hơn 6 giờ chiều chút xíu thôi. Thím đang nằm ở trên giường nhìn ra bên ngoài thì thím thấy trước nhà đó có bóng của một cái ông lão. Thím tả lại là ông lão này đẹp lắm nha. Trên tay có cầm một cái cây phất trần nữa. Và đến hiện tại thì thím cũng không có biết chính xác cái ông lão đó là ai. Chỉ thấy là ông ta phất cây phất trần cái nha. Thì cái hồn của thím xuất ra khỏi cái xác và thím thấy là mình đang đi bộ dừng ra ngoài cửa. Đứng bên cạnh cái người đàn ông đó thì ông đó ông mới kêu là theo ta đi, ta dắt con tham quan tiên cảnh một vòng. Và lúc đó nhìn lại thấy cái xác của mình đang nằm thì thím rất là sợ luôn. Nhưng sau đó thì hồn của thím bay lên ha, bay lên rất cao cao cao cao, và hồi sau thì thấy là đang đứng trên một cái đám mây. Cái cảnh vật ở bên dưới và xung quanh á đẹp lắm các bạn, không có một cái từ ngữ mà cái bút mực nào nó có thể diễn tả nổi á. Nó làm cho thím sáu này vô cùng choáng ngợp luôn. Nhưng trong cái lúc mà thím thấy cảnh đẹp ở bên trên thì ở bên dưới, mọi người ở trong nhà kể lại là cái xác của thím á, nó chuyển sang cái màu trắng bệt dần giống như là cái người chết rồi. Và gia đình phát hiện như vậy, tưởng đâu là thím chết, sợ lắm các bạn, lay thím dậy nhưng mà thím không dậy nha. Khi này mọi người khóc quá trời khóc luôn. Nhưng có một cô hàng xóm á, đứng kế bên cạnh cổ la lên là ê, không có đâu, nó còn sống nè, tim của nó còn ấm nè, ngực nó còn ấm với lại tim nó còn đập nè, đâu có chết đâu. Thì người nhà lúc này mới chạy lại ha, vừa khóc nè, xong rồi la lên. Có những người ta hoảng quá các bạn, người ta la lên, cái khung cảnh loạn lạc lắm, mà thay phiên nhau là kêu tên của thím sáu, kêu là thím sáu dậy đi, mẹ ơi dậy đi. Và khi này cái linh hồn của thím á đang đứng trước một cái cây cầu rất là lớn và nhìn cũng rất là đẹp ha các bạn. Thì thím nghe được tiếng khóc của người nhà và thím nhìn xuống thì thấy cảnh tượng là những cái người thân đang kêu gào bên cái xác của mình. Cho nên là thím mới nói với lại cái ông lão kia là ông ơi, con không có đi nữa đâu, cho con về đi, người nhà con đang khóc kìa ông ơi, có con của con kìa, con không có đi nữa đâu, con muốn về ông ơi. Và lúc này nè các bạn, cái gương mặt của ông lão đó rất là hiền luôn. Ông quay qua ông nhìn thím sáu không nói gì hết. Ông phất cái cây phất trần một cái thì ngay lập tức hồn của thím quay trở lại xác và thím tỉnh dậy. Khi mà đợi thím hoàn hồn lại rồi thì mọi người có hỏi là thím có làm sao không? Nhưng mà thím cũng chỉ nói bập bẹ được chút xíu thôi các bạn. Nhưng kể từ sau cái vụ đó thì thím dần khỏe ha và bình phục trở lại như bình thường. Tuy nhiên sức khỏe nó vẫn còn yếu lắm. Và trong cái khoảng thời gian bình phục, không biết là thím còn nghe những cái tiếng đọc, những cái giọng hát ở bên tai không thì thím không có kể rõ. Nhưng có lần như vậy nè, thím kêu sau khi mà thím nói chuyện lại được đó, thím hay đi chùa và có lần đứng trước tượng mẹ Quan Âm ha, giống như ai xui khiến thím vậy đó. Tự nhiên thím quỳ xuống trước tượng của mẹ và vái lại, xong rồi khóc quá trời khóc luôn. Và bẵng đi tầm khoảng mấy tháng tiếp, trong một lần vô tình tìm được một cái người thầy, thì bà thầy này nè, bà mới nhìn thím và bà giải thích á, Hóa ra là thím xấu này có căn cơ, cho nên khoảng thời gian mà thím bị cấm khẩu á các bạn, thím nghe thấy những cái giọng nói, những cái giọng hát là thím đang được các thánh, các thần về để mà dạy đạo. Và sau thì bà thầy bà cũng nhận thím làm đệ tử và truyền đạo cho thím ha. Và đến cái thời điểm hiện tại thì thím là con gái của Quan Công, hay còn gọi là Quan Thánh Đế Quân, là một cái vị tướng ở trong cái lịch sử Trung Hoa như là các bạn cũng biết. Ở trên những cái ban thờ của Việt Nam mình thì cũng có hay thờ ngài Quan Công ha. Và được Quan Công á là đi theo thím sáu này nè để mà truyền đạo cũng như là phù hộ. Và cái người sư phụ của thím là cái bà thầy đó cũng là con gái của Quan Công. Và thời điểm biết được là mình có căn có cơ như vậy, thím theo thím học đạo và đến đầu năm 2019 thì mới chính thức là ra căn và ổn định lại toàn bộ cái sức khỏe. Và đó là kết thúc cái câu chuyện thứ ba. Qua đến câu chuyện thứ tư. Những cái câu chuyện sau đây do là em Bảo này trực tiếp chứng kiến, trực tiếp trải qua, cũng có một số chuyện em được nghe kể lại. Và một cái lần mà mẹ em đã làm phật lòng ngài Quan Thánh Đế Quân. Và giới thiệu sơ về gia đình của em Bảo chút xíu. Gia đình em có tổng cộng là 4 người, ba mẹ, người chị gái với lại em. Nhưng đáng lý ra là mẹ mang bầu tới 4 người con lận. Một người á thì ở giữa chị gái với lại em Bảo, còn một người thì là Út, và cả hai đều là trai hết nha. Do là lúc mang bầu á, gia đình khó khăn lắm, giữ lại thì nuôi không nổi, cho nên hai vợ chồng quyết định là không có sinh. Và trong nhà chỉ có mẹ với lại em Bảo này là tin chuyện tâm linh thôi, còn ba với lại em gái thì không quan tâm cho lắm. Ba mẹ em thì đi làm rồi, và chị gái em thì cũng đã có chồng, và em này thì làm trong một cái khách sạn ở Tây Ninh. Và khách sạn này Nguyễn đã kể trong câu chuyện của một người chị tên là Lan ở trong tập 81, thì các bạn có thể nghe lại ha. Đầu tiên kể về cái sự kiện ở trong khách sạn đó trước. Em Bảo làm ở chỗ này từ năm 2017, kinh qua rất là nhiều những cái vị trí, đến cuối 2018 thì em làm bộ phận bếp. Khu vực nơi bộ phận em làm là nằm ở phía sau cuối cùng của khách sạn nè, tầng trệt, và phía sau cái bộ phận mở cửa ra thì là sân bóng tennis của khách sạn. Phía trước của cái khu vực đó là gần ngay chỗ quầy pha chế và khu tạp vụ của bộ phận cà phê. Và do là nằm ở cái vị trí đó nên nó hơi vắng, ít người qua lại. Và tất nhiên làm ở trong những cái môi trường như vậy, gặp chuyện tâm linh thì chắc chắn là phải gặp rồi. Cái sự kiện đầu tiên, em được nghe cái chị làm ở bên ngay chỗ F&B á, là ngay chỗ food với lại beverage, kể lại là chị có một cái người nhân viên. Chị nhân viên này tên là chị Hương. Hôm đó thì chị Hương đang set up lại dụng cụ sau tiệc của nhà hàng á. Thì đang trong cái lúc làm, chị này thấy mệt lắm. Do các bạn biết những cái người mà làm ở trong bộ phận event, phục vụ tiệc thì rất là mệt luôn. Sau đó thì phải dọn dẹp, và trong lúc làm thì phải phục vụ rất là nhiều. Cho nên chị cảm thấy hơi choáng choáng. Chị mới xin cái chị sếp á, là thôi cho chị vào trong kho chị nghỉ chút xíu đi. Do bản thân là cái chị Hương này nè, chị hết ca từ lâu rồi, nhưng mà chị tình nguyện trở lại để mà chị support mọi người, nên là cái chị sếp thì chị cũng đồng ý cho chị Hương đi nghỉ. Khi mà chị Hương vào trong cái phòng bếp, ngay chỗ xin lỗi cái phòng kho chứ, thì chị xếp hai cái ghế ghép đôi lại để mà nằm cho nó tiện á. Vừa mới chợp mắt được chút xíu thôi các bạn, thì chị nghe thấy có cái tiếng cửa kho nó mở ra. Chị nghĩ đâu chắc cái anh làm chung hoặc là cái anh phục vụ đi vô lấy đồ thôi, nên chị cũng không quan tâm gì, kệ, tại vì mọi người cũng thường xuyên là ra vô như vậy. Hồi sau á, chị nghe thấy có cái giọng nói, mà cái giọng này là của người đàn ông tầm 40-50 tuổi nói bên tai của chị á, là ê Hương, sao mày còn chưa về nữa, hết ca rồi mà. Thì chị Hương này chị tính kêu lại là dạ, con ở lại để con hỗ trợ mọi người dọn dẹp, xong thì con mới về. Nhưng cái lúc tính mở miệng ra thì chị phát hiện là cơ thể của chị cứng đơ hết trơn rồi. Chị không có cử động được, không có nói chuyện được, và chị biết là mình bị đè. Và lúc đó các bạn cũng hơi hoảng hoảng rồi, chưa kịp nghĩ là mình sẽ làm cái gì tiếp theo thì đột nhiên nha, chị cảm thấy là cái người đàn ông kia bước lại gần chỗ của chị đang nằm, lấy cái tay của ông ta đó nắm chặt vào trong cái chân của chị, sau đó giật một cái đùng thì chị Hương này té xuống ghế luôn. Vừa té xong, chị tỉnh dậy, nhìn xung quanh không hề thấy có một người nào hết. Và nếu như có ai chọc, ai phá, ai giỡn với chị á, thì phải nghe á, là cái âm thanh mà kiểu người ta chạy vội ra bên ngoài chứ. Sao tự nhiên nghe cái tiếng bước chân đi lại, vừa mới giật mình té xuống ghế thì mọi thứ nó im lặng, nhìn xung quanh không thấy ai. Cho nên chị biết là mình gặp chuyện gì rồi. Chị mới đi ra ngoài nói chuyện với lại cái chị quản lý đó. Thì chị không nói là chị gặp ma hay gặp quỷ gì đâu. Thì kêu là dạ chị ơi em mệt quá, cho em về đi. Nhưng mà nhìn cái gương mặt của chị Hương này tái xanh luôn, nó xanh lè xanh lét mà nó thất thần, cho nên là cái chị sếp chỉ cũng biết là có chuyện gì vừa xảy ra rồi, nhưng chị cũng không hỏi đâu. Chị đồng ý là cho chị Hương ra về. Và qua mấy bữa sau đi làm lại đó, hai chị em có nói chuyện với nhau thì mới hay là cái sự vụ vừa rồi gặp ở trong kho, mà không phải một mình chị Hương này gặp, rất là nhiều người đã gặp như vậy. Cái sự kiện tiếp theo do hai cái anh bảo vệ kể lại, một anh tên là Tùng, còn một anh tên là Toàn. Do là trực đêm, thông thường hai người này sẽ chia ca thay phiên nhau trực đó. Một người thì sẽ ngủ tầm khoảng 2 tiếng, sau đó thức dậy và đổi cho cái người kia. Và như thường lệ thôi, cái anh Tùng sẽ đi ngủ trước, còn cái anh Toàn đó thì anh thức, anh trực và anh cầm điện thoại, anh ngồi anh chơi game gì nè. Thì anh Tùng kia khi mà anh vừa mới nằm xuống cái ghế bố bên cạnh thôi các bạn, vừa mới nằm xuống cái thôi, mới vừa liêm di mà, thì lập tức có chuyện liền. Khi này, anh nhắm mắt lại rồi, nhưng anh vẫn nhìn thấy được tất cả những cái khung cảnh diễn ra xung quanh nha các bạn. Và lúc đó anh bất ngờ lắm, tại vì trước mắt của anh á, anh không thấy cái quang cảnh khách sạn thường ngày mà anh nhìn thấy một cái bãi đất trống. Nhưng cái điều khủng khiếp á, là trên cái bãi đất trống này vô vàn những cái xác người không đầu nằm á, dài ở trên mặt đất như vậy mà nhiều không thể nào đếm xuể luôn các bạn. Và máu á, nó chảy ra từ những cái xác đó nhuộm đỏ cả một khu đất luôn. Và khỏi phải nói rồi, lúc này anh biết là mình gặp cái gì rồi. Cho nên anh rất là sợ, anh mới run cầm cập. Đôi mắt lúc này vẫn đang nhắm nha và cố gắng dùng hết sức bình sinh. Thì anh mở đôi mắt ảnh ra được, nhìn thấy xung quanh vẫn là cái khung cảnh của cái khách sạn bình thường. Nhưng ngay lúc này, nhìn xuống phía dưới chân đó các bạn, thì anh thấy là có nguyên cái bóng đen của một người đàn ông, không có nhìn rõ mặt, và cái người đó đang đứng thình lình ở dưới chân của anh luôn. Chưa kịp làm gì hết thì người ta đã nhào tới nắm cái áo của anh á, mà giật mạnh lên như vậy nào và kêu á là đây là chỗ của tao, ai cho mày nằm, đây là chỗ của tao, ai cho mày nằm. Và khi này anh Tùng nản bị đè rồi các bạn, ảnh sợ quá trời sợ, ảnh mới quay qua để mà ảnh kêu cái anh Toàn đó, Toàn ơi mày cứu tao, Toàn ơi mày cứu tao, Toàn ơi. Nhưng mà nhìn thấy là cái người bạn đang ngồi bên cạnh của mình á, không có bất kỳ một cái phản ứng gì hết. Và lập tức người đàn ông kia nắm chân của anh Tùng mình là kéo rớt xuống cái một cái đùng. Thì khi này anh Tùng anh tỉnh dậy rồi ha. Anh Tiến quay qua thì thấy là bạn mình tự nhiên rớt xuống cái ghế bố rồi thì mới chạy lên đỡ. Thì lúc đó anh Toàn anh mới hỏi, ê mày bị gì á, nó tự nhiên đang nằm xong có tự nhiên té ngang vậy cha nội. Thì anh Tùng này mới chửi lại là tao kêu mày quá trời bộ mày không nghe hả. Nhưng anh kia anh nói là ủa tao có nghe gì đâu, tao nghe mày ú a ú ớ, tao tưởng mày nằm mơ cho nên tao không quan tâm lắm, với lại nãy giờ tao đang tập trung, tao đang chơi game nè, mà bộ có chuyện gì hả. Thì lập tức anh Tùng anh kể lại câu chuyện đó cho anh Toàn nghe. Thì hai anh này nè sợ quá trời, không có dám ngủ nữa các bạn, thức luôn tới sáng và đi ra ngoài cái chỗ khác để mà đổi cái địa điểm trực á, do sợ ngồi đây hồi thế nào cũng gặp nữa. Và chưa hết, còn có một cái anh bảo vệ khác, anh này tên là anh Phong ha. Cái ngày đầu tiên đi làm thì tất nhiên tâm lý ai chưa quen chỗ mà chưa có thích nghi được nên là cũng cảm thấy hơi mệt mệt á. Thì cái bữa trưa hôm đó anh đi ăn cơm trưa xong thì được mấy anh em đồng nghiệp rủ là lên cái tầng của kỹ thuật, tầng kỹ thuật của khách sạn ngồi nghỉ. Ở trên cái tầng đó nha là toàn bộ hệ thống điện của khách sạn cũng như là có chứa mấy cái bàn ghế không có sử dụng lắm, giống dạng như cái kho cho nên là ít người lên lắm. Nếu như có lên đây thì cũng chỉ là đi trốn tán dóc ngủ nghỉ hoặc là hút thuốc này nọ thôi. Thì nghe rủ thì anh Phong đó anh cũng đồng ý anh đi lên các bạn. Và lên tới nơi thì mọi người trải mấy cái bìa giấy cạc tông á, chuẩn bị sẵn để mà nằm nghỉ rồi. Và anh Phong này nè, ảnh vừa mới nằm xuống chút xíu thôi, chưa có kịp ngủ gì hết, thì tự nhiên ảnh nhìn thấy trước mặt ảnh là có quá trời bóng trắng đang đứng lấp ló mà nhìn ảnh chầm chầm. Ảnh thấy rõ luôn mặt mũi nha các bạn, nam có, nữ có, là già trẻ lớn bé có, đủ hết trơn. Và cái tầng này á, có nguyên một cái nhóm người khuất mày khuất mặt đang sinh sống vậy đó các bạn. Cho nên ảnh rất là sợ ha. Ảnh cố gắng hết sức bình sinh để ảnh ngồi ảnh bật dậy. Và lúc mà ảnh bật dậy rồi á, thì ảnh thấy là xung quanh mọi người vẫn đang rất là bình thường, những cái người đồng nghiệp chung. Thì ảnh mới kêu họ là thôi đừng ở đây nữa, đi xuống đi. Thì mọi người có hỏi là ủa sao vậy, tự nhiên kiểu nắm tay tao xong rồi giật tay tao xuống làm gì vậy. Nhưng ảnh không nói, và mãi cho đến khi mà xuống tới dưới tầng trệt, ra tới ngoài cái chỗ trực rồi đó, thì ảnh mới kể lại cho mọi người nghe. Thì lúc này nè, mọi người mới cười kêu trời, chuyện này như cơm bữa thôi, tụi tao thấy hoài cái gì, mình không làm gì người ta thì người ta không làm gì mình đâu, chắc mày là người mới á nên là người ta mới hiện lên cho mày thấy thôi, yên tâm làm việc bình thường đi, mình không đụng gì họ thì họ không có đụng gì mình hết. Nhưng tất nhiên là cái anh Phong này anh cũng bị sang chấn tâm lý mức độ đâu khoảng tuần 2 tuần á thì mới bắt đầu thích nghi được với cái chỗ này. Và các bạn có nhớ cái giấc mơ khi mà cái anh Tùng bảo vệ á, ảnh nhìn thấy là ở trên cái bãi, ảnh không thấy xung quanh là khách sạn, mà thấy là một cái bãi đất trống với vô vàn xác người bị chặt đầu không? Máu me á, đầy rẫy luôn. Do là ở trong tập 81 thì chị Lan chỉ có kể lại là lịch sử của khách sạn này ngày xưa, nó là một cái pháp trường để mà chặt đầu. Cho nên là cái việc anh bảo vệ kia nhìn thấy như vậy vô cùng là hợp lý. Còn về cái bộ phận của em Bảo này công tác nè các bạn, lúc đầu thì cũng nhiều nhân sự lắm, nhưng mà sau này mọi người xin nghỉ hết, cho nên là bộ phận còn có 2 người thôi. Một là em Bảo này và hai là một anh nhân viên. Em thì làm ở vị trí tổ trưởng bộ phận kim lương giám sát, tại vì bộ phận thì không có bếp trưởng ha. Chỗ của em có 2 ca làm việc, một là 5 giờ sáng cho đến 1 giờ chiều và từ 1 giờ chiều cho đến 9 giờ tối. Hôm đó em làm ca thứ hai là từ 1 giờ đến 9 giờ tối ha, từ tầm khoảng hơn 6 giờ đó. Em mới vừa đi ăn cơm về, đi vào trong bộ phận loay hoay với lại mấy cái màn bọc thực phẩm đó các bạn, bọc những cái nguyên liệu để mà chuẩn bị cho cái buffet nhà hàng vào buổi sáng ngày hôm sau. Thì em mắt em vẫn nhìn thẳng như vậy nè, thì ngồi bọc cứ nhìn như nè, nhìn lên nhìn xuống như vậy nè. Nhưng em vẫn thấy được hai cái giống như là gọi là hai cái chạ hai bên á. Em cảm giác được là có rất là nhiều những cái bóng đen nha các bạn, lướt qua lướt lại ở hai bên cái chạ mắt của em nè. Và thậm chí có nhiều khi em thấy là lướt ngang qua trước mặt của mình luôn á. Nhưng mà thôi, em cũng quen rồi nên em kệ luôn, không có lấy gì làm lạ, gặp nhiều lắm rồi. Ở trong bộ phận đó thì có 2 khu vực. Một là khu vực bánh ngọt, hai là khu vực bánh mì. Thường thì mọi hoạt động sẽ diễn ra ở khu bánh ngọt là nhiều, vì cái khu này rộng hơn và nó có máy lạnh nữa. Và hai khu bánh ngọt bánh mì được ngăn cách nhau bằng một cái màn nhựa. Nếu bạn nào hay đi metro á, thì hay thấy là có một cái khu vực mà kiểu nó là chứa những cái thịt đông lạnh mà người ta ngăn lại bằng một cái màn mà nhựa nó rất là dày luôn, để tránh cái việc hơi lạnh bay ra bên ngoài. Thì cái chỗ đó cũng như vậy ha. Lúc đó đó, em đang ở trong chỗ bánh ngọt, đang bọc những cái đồ buffet lại, thì em có việc đi ra ngoài ngay chỗ khu vực bánh mì. Thì từ khu vực bánh mì em mới trở ngược vào trong khu vực bánh ngọt, thì thấy là cái màn bọc thực phẩm á, mất tiêu rồi. Trong khi nãy mình mới vừa để trước mặt luôn. Câu chuyện này, những cái sự kiện này cũng thường xuyên xảy ra, nên là em biết em bị giấu, nên em mới khấn á, là anh chị cô chú mà có lấy đồ của con á, thì trả lại cho con đi, con không có giỡn đâu nha, con đang làm việc đó. Khấn xong, xoay qua xoay lại tìm kiếm một hồi thì thấy là cái màn bọc thực phẩm bây giờ đang được nằm ở trong kho rồi các bạn. Từ lúc mà em từ khu vực bánh ngọt đi ra ngoài bánh mì trở ra lại có 5 phút thôi, thì ai mà giấu được vào trong kho? Với lại đó, đâu có ai rảnh mà làm câu chuyện đó đâu. Và có nhiều lần em hay nghỉ trưa ở trong bộ phận lắm, tại vì chỗ đó nó có một cái phòng nhỏ. Phòng nhỏ này là để cái máy bàn vi tính để mà làm báo cáo bán hàng hàng ngày các kiểu đó. Cho nên bữa trưa em có vào trong đó để nghỉ và cũng ghép hai cái ghế lại nằm ha. Thì luôn luôn làm bị bóng đè. Và trong cái lúc mà bị đè như vậy thì bên ngoài em hay nghe thấy có những cái tiếng bước chân lắm. Những cái tiếng xô đổ, những cái tiếng xô vô trong cái màn nhựa đó các bạn. Cái màn nhựa ngăn cách đó mà kiểu xô mạnh lắm kìa. Giống như là có ai đó hùng hổ bước vào bên trong. Những cái lần đầu tiên em bị thì không nghĩ gì đến chuyện tâm linh đâu. Em chỉ sợ có anh chị quản lý hoặc là ban giám đốc xuống để kiểm tra thôi. Cho nên là mặc dù người ngợm bị bóng đè cứng ngắc rồi, em vẫn cố gắng là em ngồi dậy để mà em chào, để người ta không biết là mình nghỉ trong chỗ này đó. Nhưng mà không có dậy được ha. Cho nên là thôi, bây giờ có đi vô có phát hiện thì cũng đành chịu. Nhưng mà lúc sau, không thấy ai vô hết. Mọi thứ thì cũng trở lại bình thường và em đi ra ngoài thì cũng không thấy ai. Và thậm chí em có chạy đi để em hỏi những cái anh chị xung quanh đó, thì anh chị nói là làm gì có thấy ai xuống đây đâu. Với lại giờ này á, là giờ trưa, quản lý hay là ban giám đốc gì người ta cũng về rồi chứ đâu ai rảnh mà ở lại. Còn nếu có thì người ta cũng đi nghỉ chứ xuống đây để làm chi. Thì nghe xong em biết chắc chắn là mình gặp cái chuyện gì rồi. Và sau này thì tình trạng đó xảy ra liên tục riết mà em quen luôn. Cho nên mỗi lần mà bị đè đó, trong đầu em luôn luôn có một cái suy nghĩ nha. Cô chú anh chị á, có ghẹo thì ghẹo đi, kệ anh chị đó. Anh chị mệt rồi á thì anh chị cũng phải nghỉ thôi à. Và hên cái nha các bạn, mặc dù là bị ghẹo, bị bóng đè, bị nghe những cái âm thanh này nọ lọ chai, nhưng chưa bao giờ á mà em nhìn thấy mặt hoặc là những cái gì kinh dị hết. Do là trước đó em có khấn rồi chứ không phải không. Em có khấn em xin á là anh chị có làm gì thì làm, miễn sao á là đừng cho em thấy mặt là được. Em sợ lắm. Và em bảo này cũng yếu bóng vía, do là chỉ có mình em thấy thôi, còn những cái người làm chung, cái anh mà làm chung trong khu vực bếp của em á, không bao giờ bị đè, cũng không có thấy cái gì hết. Và không phải mình em ở trong khách sạn đâu, tất nhiên là cũng rất là nhiều người, và gần nhất là em có quen cái chị này là làm trong bộ phận thu mua hàng hóa của khách sạn bên dưới tầng hầm á. Chị cũng bị đè và cũng nghe những cái âm thanh y hệt như em. Và có nhiều khi ở lại làm tối đó, làm sổ, làm sách, đồ báo cáo này kia, em còn nghe thấy ngay chỗ khu vực sau cái sân tennis, sát vách với lại ngay khu vực bếp luôn á các bạn, là có cái tiếng của một cái người phụ nữ đang đứng ru con. Và có một cái lần nọ, khi mà em ở lại làm báo cáo, do là cũng trễ rồi nhưng em không có ý thức được thời gian phải là tập trung để làm á, thì em nghe thấy có cái tiếng máy pha cà phê vang lên ở khu vực trước. Thì em tưởng đâu sẽ còn sớm thôi, chắc khoảng tầm 9 giờ mấy thôi, chứ không có quá trễ đâu. Tại vì thường á, cái khu vực ngoài cà phê không có ai làm mà tới đêm á các bạn. Và ngồi cứ làm, em dự định chắc là tới 10 giờ sẽ xong, nhưng tới lúc nhìn đồng hồ á thì phát hiện là 11 giờ 36 phút rồi. Thì mới giật mình, ôi trời, chết cha, làm gì mà trễ dữ thần vậy. Nhưng mà ủa, giờ này mà cái khu vực, cái bộ phận cà phê mà còn làm việc hả ta? Thì em mới tò mò, em nhìn ra phía trước thì thấy là tối thui rồi các bạn. Cả một cái chỗ đó chỉ có một mình bộ phận của em là sáng đèn thôi, và em biết ngay là mình bị ghẹo, nên em mới tắt cái máy tính, sắp xếp em đi về luôn. Và nói chung á, khi mà làm việc trong khách sạn này thì em thấy những cái vong đây cũng hiền, chỉ ghẹo với lại giỡn cho mọi người, giống như là kiểu họ giỡn cho nó vui vậy thôi, chứ họ không có cái ác ý gì hết. Và nếu như mà mình không có làm gì mà đụng chạm tới họ thì họ cũng sẽ như vậy với mình. Và lâu lâu họ buồn, họ ghẹo, hoặc là mình có muốn gì đó thì họ cũng sẽ cho mình biết, họ xin thì mình cúng cho họ thì cũng hết. Và có mấy lần nữa các bạn, ban giám đốc ở trong cái chỗ khách sạn này nào, có mời thầy bên nước ngoài, xong rồi thầy trong nước trong nước ngoài gì đó, mời về cúng kiến rất là lớn, nhưng mà mọi chuyện cũng đâu vào đấy, không có bớt điên tí nào, mặc dù trong tất cả những cái bộ phận tại khách sạn đều có dán bùa chú hết nha. Và trong suốt cái khoảng thời gian làm ở tại khách sạn, em bảo có thuê một căn phòng trọ ha, ở gần khách sạn luôn cho nó tiện, do là từ nhà của em tới khách sạn là phải hơn 20 cây lận. Và do ở con mình thôi, em hay bị bệnh lặt vặt, đau vai với lại mất ngủ nữa. Thì có một cái chị làm chung, hai chị em tâm sự với nhau thì chị kêu á, là nhìn mày từ xa như con ma cây á, mày ốm suốt người, mày cứ xanh xao hoài à. Mà chị còn nói á, là mày đi ra ngoài đường á, chắc là gió thổi mày nó cũng bay đi được. Nên là trong một lần chị đi chùa thì chị có xin riêng cho em Bảo này một lá lộc cũng như là một cái cuốn chú đại bi. Chị kêu là bây giờ mày đem cái này đi, đem cái này trong người đi, chứ chị thấy mày giống như là có ai theo đó. Được á thì mày đi coi thầy coi sao. Còn cuốn kinh này tối về rảnh thì mày đọc 3 lần trước khi ngủ, và đọc thì để cái ly nước ân trước. Đọc xong rồi ha, uống cái ly nước này thì sẽ giúp mày nó ngủ ngon hơn. Bảo cũng làm theo lời người chị mình dặn ha, nhưng cũng đỡ được phần nào thôi chứ nó không có hết hẳn. Và lâu lâu ngủ thì em hay nằm mơ lắm. Nhưng có một cái điểm liên quan là tất cả những cái giấc mơ đó là đều có hình ảnh của sông nước. Em thấy là ai đó dẫn mình ra ngoài sông để mà chơi, nhưng mà kêu kể chi tiết lại giống như trong mơ thì em không có tài nào mà em nhớ được hết. Và sau những cái ngày mà đọc chú xong rồi đeo cái bùa bình an ở trong người á, thì có một lần em bị sốt rất là nặng, phải nằm viện tầm hơn nửa tháng trời. Và khi này mẹ lên chăm thì kêu là em ở con mình, lỡ có chuyện gì xảy ra mà không có ai tới cứu kịp thì mẹ rất là sợ mà vô cùng lo lắng luôn, cho nên kêu là thôi bây giờ về nhà ở đi. Chịu khó là đi làm dậy sớm hơn, đi làm xa hơn chút xíu nhưng mà mẹ an tâm. Thì em nghĩ đi nghĩ lại thấy nó cũng hợp lý, nên là thôi từ đó là dọn về nhà. Và em cũng kể cho mẹ nghe những cái chuyện tâm linh ở chỗ làm, rồi cũng kể về cái tình hình sức khỏe của mình. Thì mẹ có nói là thôi ráng đi, để sang năm á, lên thím sáu là cái người có căn đang đi theo được ngài quan công độ mạng cho đó, thì lên thím sáu để coi, chứ mẹ thấy thì mẹ cũng lo. Qua tới đầu năm 2019, cô Trang này với lại em Bảo có đi lên nhà thím sáu nhờ thím coi gia đạo ở trong nhà và sẵn coi là em có gặp cái vấn đề gì hay không. Nhà thím sáu thì cũng bình thường như bao nhà chứ không có gì đặc biệt đâu các bạn. Ngồi dưới tán dốc một hồi sau á, thì thím nói á, là con lại từng cái bàn thờ, con đốt nhang xong rồi con vái tên tuổi, xin gì thì xin đi. Sau đó thím sẽ gọi ngài quan ông về xem cho con. Và đốt vái xong xuôi rồi, thím gọi lại ngồi trước mặt của thím. Thím sáu này nè các bạn, nhìn cũng bình thường lắm. Thím mới bắt đầu là thím vái, thím lăm râm, rồi sau thím im lặng một hồi lâu thì tự nhiên thím thay đổi cái thế ngồi liền các bạn. Rồi sau đó là thím đốt cái điếu thuốc đã chuẩn bị sẵn ha. Em được nghe kể mỗi lần mà thím hút thuốc có nghĩa là ông đã về rồi, và kêu là ông hút rất là ghê, hút hết điếu này cho đến điếu khác, và ông kêu là ông thèm, lâu lâu á về được tranh thủ thì ông mới hút thôi. Và chưa kịp nói năng gì hết thì ông đã nói trước rồi. Ông kêu á, vái sinh như vậy thì ông biết là con muốn cái gì. Mà lần này giọng của thím xấu á, biến đổi thành giọng của một cái người đàn ông, nghe nó cực kỳ uy lực và nghiêm nghị luôn các bạn. Ông nhập vào trong, ông về trong xác của thím xấu á, có nói với lại em Bảo là con đó, con có hai cái vong đi theo, một là vong nhi, hai là vong ông lão ở ngay góc cuối mảnh đất nơi mà nhà con đang ở. Cái vong nhi này thuộc trong gia đạo chứ không phải người ngoài, nó muốn theo để nó hại con đó. Con có hay nằm mơ thấy bị dắt nhảy xuống sông hay nhảy xuống suối, nói chung là có liên quan tới nước không? Với lại hay bệnh lặt vặt, đặc biệt là đau vai đau lưng không? Chứ ông thấy nó đang ngồi ở trên lưng của con kìa. Và nghe tới đây nói đúng quá rồi, đúng rồi các bạn. Em Bảo này em đơ người ra và em trả lời lại đó là dạ, đúng rồi ông. Con ngủ là con hay thấy sông thấy suối mà con không có nhớ rõ, chỉ nhớ sơ sơ là như vậy. Và con thường xuyên là bị đau vai và đau lưng liên tục, đến nỗi mà con dán rất là nhiều thuốc ở trên, xong rồi đủ thứ cách hết nhưng vẫn không hết. Nó cứ đau liên tục làm cho con cảm thấy rất là mệt mỏi luôn. Và tiếp theo nha, em Bảo này cũng có biết chuyện về gia đình của mình á, là mẹ mình là có bỏ hai người, cho nên là em hỏi luôn là vong nhi đó có phải là anh trai của em hay không. Thì quan công trả lời lại là đúng rồi, cái vong nhi đó chính là vong của anh con đó, đi theo con 24/7 luôn. Anh con là muốn kéo con theo để xuống chơi với ảnh vì ảnh buồn và ảnh thích nghe con đọc kinh mỗi tối, nên có ý muốn kéo con xuống để con đọc kinh cho ảnh nghe. Thì từ sau khi mà cái người chị làm chung cho tấm bùa với lại cái cuốn chú đại bi đó, là mỗi buổi tối nào em Bảo này em cũng đọc hết, và vong của người anh trai nghe được cho nên rất là thích ha các bạn. Và lúc đó thì Quan Thánh Đế Quân cũng có nói chuyện với lại vong của người anh trai em Bảo ha. Vong đang ngồi trên vai cho nên là ông nhìn thẳng vào ngay cái vị trí đó và ông kêu á là con làm như vậy là sai. Em của con, sao con lại làm như vậy? Con phải thương, phải theo để mà phù hộ cho em chứ. Thì lúc đó cái vong có trả lời lại ha các bạn, và ông có thuật lại cho gia đình nghe đó. Kêu là anh của con nói là anh thương con cho nên muốn dắt con theo, không muốn là con cực khổ đi làm này làm kia, bị ăn hiếp xong phải xa nhà, và anh không muốn nhìn thấy con như vậy. Anh con rất là thương và anh xót. Và rồi cuối cùng thì Quan Thánh cũng có khuyên với lại vong anh trai của em Bảo là thôi, bây giờ là đi theo Quan Thánh để mà học trạng đi, chứ ở như vậy, trong cái tình trạng như vậy là không có tốt. Không lẽ giờ muốn thành ma thành quỷ cứ vất va vất vưởng vậy hay sao? Thì vong của anh trai Bảo cũng đồng ý ha các bạn, với một cái điều kiện á, là anh vẫn đi theo Bảo nhưng mà sẽ phù hộ, chứ không có theo kéo, không có theo phá nữa. Và mỗi ngày sau 18 giờ đốt nhang cho ông bà xong thì phải bật cái kinh á, cái kinh sám hối cho anh nghe. Và mỗi lần mà em Bảo này em ăn uống bất kỳ một cái gì á thì hãy gọi tên của anh một tiếng, giống như là dạng mời anh ăn uống cùng, chứ nếu không á là anh rất là giận. Và Quan Thánh là có dặn em này là phải nhớ cực kỳ kỹ. Và tiếp theo sau, Quan Thánh có nói tiếp á là cái vong ông lão mà ở sau nhà đi theo phù hộ con làm ăn thôi, chứ không có gì đâu. Và ông ta cũng không có cần phải thờ cúng cái gì hết. Ông chỉ đơn giản là đứng đó nhìn và theo dõi con là sống như thế nào, và con yên tâm đi. Và nhớ về nhà là phải thờ mẹ Quan Âm lại nghe chưa. Con á là có mẹ Quan Âm theo để mà độ mạng đó. Khi mà biết là những cái câu chuyện như vậy đang diễn ra xung quanh cái cuộc sống của mình rồi thì hai mẹ con cũng bất ngờ lắm. Ngồi yên lặng một hồi, thì em Bảo này em hỏi tiếp về những cái câu chuyện tâm linh xảy ra ở cái chỗ làm. Thì Quan Thánh có trả lời là mấy cái người đó thấy con hiền lành cho nên là thương, họ theo họ ghẹo thôi chứ không có cái gì hết. Mình không có làm gì họ thì họ cũng sẽ không có làm gì mình đâu, đừng có sợ. Và sau cùng thì ông có kêu em ngồi lại gần để ông xem cái tình trạng cái vai với lại cái lưng như nào, xong rồi ông xoa ấn phép lên cho đỡ. Và em Bảo này cũng có hỏi là muốn xin một cái phép bình an để trong người, tránh cái trường hợp, những cái trường hợp tâm linh xấu khác diễn ra. Thì ông kêu là cái này á, xin một cái người trạng đi, chứ ông thì ông không có làm. Thì đó là xin những cái người đi theo học trạng á, chứ ông thì ông không có làm mấy cái chuyện này. Khi mà xong phần của em Bảo rồi ha, tới phiên mẹ đi vào trước mặt của Quan Thánh, nhưng mà chưa kịp nói bất kỳ một câu nào luôn thì Quan Thánh đã chỉ thẳng vào trong mặt của mẹ và nói á, là tại sao? Là tại sao cô không thờ tôi nữa? Lần đó đó, tôi có về nhà thăm nhà sẵn là phù hộ cho gia đình cô một số vốn làm ăn. Vì cái cơ mệnh của cô với lại cái cơ mệnh của tôi có hợp nhau nhưng không thấy cô thờ tôi nữa. Cho nên tôi giận, tôi bỏ đi, tôi không có phù hộ cho gia đình cô. Và lúc đó mặt của thím xấu các bạn đỏ bừng bừng bừng bừng bừng bừng giống như là quan công luôn. Và nghe xong thì mẹ đơ ra, không có hiểu mô tê ớt giáp gì hết trơn. Và nghĩ kỹ đi kỹ lại thì cũng đúng thiệt. Là ngày xưa đó, ban đầu là nhà có thờ kiểu kiểu kiểu quan thánh với lại mẹ quan âm. Nhưng mà sau này đến năm 2013-2014 gì đó, nhà có mua một cái trang khánh bên đạo Cao Đài về thờ. Do là nhà em là theo đạo Cao Đài ha, thì mấy người làm lễ bên đạo Cao Đài nói là thôi bỏ cái bàn thờ mẹ quan âm với lại bàn thờ quan công đi, tại vì trong cái khánh thờ này là có thờ họ luôn rồi. Thì mẹ em đâu biết đâu, cô Trang này cũng nghe theo và vô tình trúng ngay cái năm mà quan thánh về thăm nhà, không thấy tượng thờ của tôn tượng của mình đâu hết. Cho nên là ông giận lắm các bạn, ông nói như vậy và ông bỏ đi luôn. Nói chung á, em bảo này em giải thích là cái trang khánh trong đạo Cao Đài có thờ ông, nhưng mà tốt hơn á, đã thờ ông rồi thì nên có một cái tôn tượng riêng của ông, tránh cái trường hợp xảy ra như trong nhà em. Còn về cái việc ông nói là có cho gia đình một cái số vốn làm ăn thì có thiệt nha các bạn. Ba em á là thường xuyên hay mua vé số, hễ mà vé số Đài Tây Ninh mà có số đuôi là 88 á là mua hết nha. Và em có viết trong email là em bật mí cái này cho mọi người, giống như là cái Đài Tây Ninh nó hay ra số 88 nó hay sao á, mua riết mà thành mối ruột của con bán vé số luôn. Hễ tới cái Đài Tây Ninh mà có số đuôi 88 là ưu tiên nhường lại hết cho ba của em Bảo này nè, tuyệt đối là không có bán cho người khác ha. Nhưng mà có cái lần đó nó ngộ lắm các bạn, Đài Tây Ninh rồi, thấy có số 88 rồi, ông bán vé số là cầm hết cái sắp 88 hết đó, chạy qua nhà để mà đưa cho ba của em Bảo này như là thường lệ. Nhưng mà không hiểu sao tới trước cửa nhà rồi nha, tự nhiên ông vòng xe ông chạy luôn các bạn. Ông chạy lên trên sớm trên á, ông bán hết cái đống vé số luôn. Và đúng chiều cái ngày hôm đó, nguyên sớm trên á, ai mua số 88 là trúng đặc biệt hết các bạn. Và qua cái bữa sau, ông bán vé số ông có đi ông kể lại đó, là không hiểu sao tại sao hôm qua tôi tới trước nhà của ông rồi mà tự nhiên tôi lại quay đầu xe lại nữa, nó giống như là có ai khiến cho tôi là không có được vô nhà của ông vậy. Nghe như vậy xong là ba mẹ của em biết chắc chắn là mình làm phật ý ai ở trong dòng tộc liên quan tới tâm linh rồi, nhưng không ngờ là chọc ngay ông quan thánh đế quân. Mẹ xin lỗi quá trời luôn, mới nói là dạ xin ông bớt giận, là ông tha cho con hứa là con sẽ thờ ông lại, tại vì con không biết chứ không phải là con cố tình con muốn như vậy. Nhưng ông không nói gì hết trơn nha, làm cái động tác là vuốt cái râu á các bạn, và rồi sau cùng là ông xuất ra luôn. Mẹ thấy thì biết là ông đang giận mẹ cỡ nào rồi, cho nên là thôi xíu nữa thì mẹ cũng có hỏi thím xấu á, là coi là có cách nào để mà giúp mẹ không. Thì thím có, lúc mà thím quay lại trở lại bình thường rồi, thím mới kêu là thôi giờ á, chị Tám là chị cứ về đi, chị thờ ông lại coi sao. Thì để em coi cái ngày tốt cho sẵn thờ lại mẹ quan âm ở trong nhà cho ông Bảo luôn. Mà chị đợi chút xíu, để em kêu một cái người trạng về để coi tình hình của thằng Bảo này, rồi có gì là cho nó một cái lá phép. Nhưng mà hôm nay sợ trạng bận học, không biết là có về được hay không, để em xin coi sao. Cái người trạng này không ai khác chính là con của thím nha, là cái anh tên là anh Hắc đó, hiện đang đi theo quan thánh để mà học trạng. Và thím ngồi á, vái rất là lâu thì trạng có về. Trạng nói liền và với cái giọng của một cái đứa nít đó các bạn, hơi nó hơi vấp vấp, nó không có trôi chảy cho lắm. Thì Trạng mới kêu là nè, cái vong anh của Bảo đó là rất là thương Bảo luôn, nhưng mà cái chuyện mà anh làm với Bảo thì nhìn không có tốt tí nào hết, giống như là sẽ làm cho Bảo bị tổn hao cái dương khí hay sao đó. Cho nên là Trạng sẽ cho Bảo một cái lá phép giữ ở trong người nha. Và cái gì thì em Bảo kêu là không có nói được, tại vì nói ra là nó sẽ mất, không có còn hiệu lực. Giống theo dạng là sống để bụng mà chết đó là mang theo, chỉ một mình bản thân mình biết thôi. Và làm xong cái lá phép rồi thì Trạng có nói tiếp là bây giờ giúp Bảo như vậy, nhưng mà với điều kiện ha, mỗi lần mà lên đây chơi á thì nhớ là mua bánh, là mua nước, với lại tại vì mua những cái đồ ăn á, tại vì á Trạng thèm lắm, nhưng mà mẹ không có mua cho, thèm dữ lắm. Nghe xong thì Bảo cũng đồng ý, những lần sau lên thì đều mua bánh với lại mua nước để mà cúng cho Trạng. Và sau đó thì Trạng có nói tiếp với lại mẹ của Bảo là cô Trang đó, hồi nãy giờ con của cô muốn xin về để mà nói chuyện với cô, nhưng mà con không cho, con sợ á là kiểu nó sẽ có cái chuyện gì xảy ra. Thì cô Trang nghe như vậy xong biết là con bây giờ cái người con mà đã mất của mình á, là ngày xưa mình bỏ đó, bây giờ muốn về thì tất nhiên là cô cũng nhớ con chứ. Cho nên cô có năn nỉ Trạng á là thôi cho nó về đi, để nó nói chuyện với cô đi, rồi xem nó có muốn gì không nha con. Thì Trạng gật đầu đồng ý và nhắm thím sáu này, thím nhắm mắt một hồi lâu. Thì tự nhiên á các bạn, thím vực ra sàn xong thím khóc quá trời khóc luôn. Đúng kiểu là khóc nghẹn mà không có nói được cái lời nào luôn á. Bảo đứng đó nhìn thì biết, hiểu là anh trai của mình về rồi. Và mẹ của Bảo thì có hỏi là con đúng không? Và cái anh này lúc mà cô đặt tên cho anh á, tên là D ha. Con phải không? D phải không con? Thì cái vong vừa khóc mà vừa trả lời là mẹ không có thương con, tại sao mà mẹ bỏ con? Thì nghe tới đây tất nhiên là cô cũng rất là xúc động. Cô mới kêu, cô mới khóc, cô mới kể là vì lúc đó mẹ khổ, với lại gia đình mình khó khăn quá, cho nên là mẹ mới làm như vậy. Chứ mà con nào mà mẹ không thương, mẹ xin lỗi con nha, con mong là con hiểu cho mẹ. Thì sau cùng là hai mẹ con ôm nhau khóc một tràng luôn các bạn. Và sau đó đó thì anh của bà mới nói tiếp là con giận mẹ thì con rất là giận mẹ đó, nhưng mà mẹ làm cho ông giận rồi kìa. Con đi theo ông có gì á thì con sẽ xin ông giúp cho mẹ. Thì cô Trang mới trả lời là ừ mẹ cảm ơn con, mà tiền á mà mẹ lì xì cho con với lại cái người có, cô bỏ hai người đó, là mẹ lì xì cho con với lại em mỗi cái dịp Tết á, thì con có nhận được không? Thì anh mới trả lời là dạ con nhận được, nhưng mà con không thấy em ở đâu hết, chắc là em theo ông bà rồi nên con không có gặp. Mà mẹ ơi, mẹ đặt tên cho con xấu quá trời à, mẹ đặt cho con lại một cái tên khác được không mẹ? Thì cô có hỏi bây giờ con muốn cái tên gì, thì con nói đi thì mẹ sẽ đặt lại cho con. Thì lúc đó nghĩ đi nghĩ lại thì quyết định là sẽ đặt cho anh này một cái tên. Thì cái tên đó bắt đầu bằng một cái chữ B ha, nhưng mà Nguyễn không có muốn nói rõ ra. Thì mới đọc rõ ràng là họ tên, à bây giờ gia đình mình như vậy nè, đó gia đình mình họ Dương, thì giờ sẽ đặt tên con là như vậy nè. Và cuối cùng thì cô Trang cũng đồng ý, cô kêu là ừ, để tới hôm á mà mẹ thờ ông Quan Công với lại thờ mẹ Quan Âm lại thì mẹ sẽ đặt tên lại cho con luôn. Và lúc đó con nhớ về chơi nhà nha. Thì anh mới trả lời là dạ dạ, mà mẹ nhớ không có được quên. Thôi, bây giờ con phải xuất ra rồi chứ thím xấu hồi nãy giờ cũng rất là lâu và thím mệt đó. Và cuối cùng thì anh cũng xuất ra. Ngồi một hồi, thím bình tĩnh các bạn. Thím bắt đầu là thím hồi phục cái sức khỏe của thím dần dần, thì hai người có nói chuyện với nhau đó. Thím mới kể thêm là có một lần thím muốn thờ ông thần tài, ông thổ địa với lại mẹ sanh mẹ độ quá, nhưng mà gia đình thím thì khó khăn lắm. Không phải là người thầy làm thầy nào cũng giàu đâu các bạn. Đa phần những cái người làm thầy mà người ta có lực thật á là người ta kiểu tại vì không có được lấy tiền của những cái người mà tới, vậy như là bắt buộc là phải lấy, nhưng mà lấy tượng trưng thôi, giống như kiểu không có muốn mang nợ ai hết trơn á. Bây giờ mình giúp người ta thì người ta đưa nhiều cũng được, chứ không cần mà phải kiểu là ra giá như thế này thì mới giúp, còn ra trả thấp tiền hơn thì không giúp ha. Thì gia đình của thím Sáu này nó cũng giống như vậy luôn á. Gia đình khó khăn lắm, đến nỗi mà mấy cái bức tượng còn mua không được. Cho nên là thím có đi dọc đường, theo cái đường lớn có mấy cái miếu người ta lập á các bạn, coi có tượng không thì thỉnh về thờ. Và hơn sao thì thím tìm thấy tượng thần tài thổ địa với lại mẹ sanh mẹ độ. Dọc đường thím đi thì có ghé ngang chợ để mà mua đồ nấu cơm luôn. Lúc đó là tay xách cũng nhiều đồ quá, không có cầm được tượng hai ông với hình mẹ sanh mẹ độ đâu, cho nên là thím để hết vào trong cái cốp xe. Về tới nơi rồi, thím có tẩy uế nè, vái sinh và thờ lên trên bàn thờ. Và vừa mới xong đó các bạn, thì mẹ sanh mẹ độ về ngựa liền nhập vô thím. Và mẹ ngồi rất là chỉnh tề, chỉnh sửa lại phục trang nè, sau đó là còn tô son các kiểu nữa. Và chồng của thím lúc đó cũng có chứng kiến từ đầu đến đuôi và biết là có chuyện gì xảy ra rồi, cho nên là có hỏi là mẹ ơi, mẹ có cần gì nữa không ạ? Nếu mà cần cái gì á thì là để con nói lại với vợ con. Thì mẹ nói là không cần đâu, vợ con có lòng thỉnh ta về đây là ta vui rồi. Tuy là đồ của ta có hơi cũ và hơi hư chút nhưng mà không sao. Có nghĩa là cái hình thờ cũng như là cái tôn tượng đó các bạn, nếu mà nó cũ hoặc nó bị rách hoặc nó bị phai màu gì á thì nói chung là mẹ nói như vậy, nhưng mẹ kêu là không sao hết. Và khi mà chỉnh tề xong xuôi hết quần áo rồi thì mẹ mới quất ngựa và mẹ đi. Và chồng thím kể lại và đúng là nhìn lên trên cái hình mẹ sanh mẹ độ đó thì thấy là ngay cái áo của mẹ nó bị trầy và nó bị phai màu. Sau cái sự kiện ngày hôm đó, bẵng đến 2-3 ngày tiếp theo á, trong lúc đang ngồi xem tivi thì ông thần tài với thổ địa là nhập vào thím Sáu này và nói thím á là tại sao, nói với lại chồng thím chứ, là tại sao vợ con nha, sao thỉnh ta đi về mà trà nước mà không cúng cho ta, mà cái hôm thỉnh ta về á là để ta ở trong cái cốp xe là cái chỗ mà ô uế nữa, ta giận lắm, thì con hãy nói lại với vợ con hay là như vậy đi. Và sau thì thần tài với thổ địa hai ông cũng xuất ra ngoài. Và lúc mà thím kể cho cô Trang này nghe đó thì thím cười, các bạn, thím kêu á là em có cơ vậy nhưng mà không hiểu sao mà em không biết cách cúng sao cho đúng hết trơn, em bị quở hoài à chị. Có những cái hôm á nha, em thỉnh tôn tượng về xong rồi thần thánh này cũng có hiện về để mà chỉ cho em cách cúng, nhưng mà tỉnh dậy xong em cũng quên liền à, để cái số em khổ gì đó. Mà nhà thím Sáu này khó khăn lắm, cho nên là dịp quan trọng thì thím mới cúng trái cây với lại hoa, chứ bình thường thì chỉ gọi là trà nước thôi. Và các ông các ngài cũng hiểu, cho nên là không có trách cứ vấn đề này hết, chỉ trách đó là tại sao cái vụ trà nước là do thím này hay quên quá đi. Sau cái sự kiện đó đến đầu năm 2020 rồi đó các bạn, thì em Bảo này với lại cô Trang lại có lên tiếng xấu giống như là năm trước. Và lần này thì mẹ của em xem đầu tiên, vẫn đốt nhang vái tên vái tuổi như năm rồi. Thì lần này là quan thánh đế quân có hiện về không? Có về lại trong xác của tiếng xấu. Thì ông bình thường lắm các bạn, không có giận cũng như là không có quát mẹ nữa. Ông nói đó là lần này nha, là tôi tha cho cô đó, nhờ con cô là đi theo mà xin tôi. Nhưng bây giờ là tôi chỉ phù hộ cho gia đạo bình an và làm ăn thôi. Chứ lọc năm rồi á, tôi cho lần rồi mà tôi giận tôi lấy lại là tôi không có thể nào mà cho lại được đâu. Thì mẹ mới trả lời là dạ, ông không có giận con nữa là con mừng rồi. Và sau đó thì quan thánh có nói tiếp là năm rồi tôi có về thăm nhạn lần. Và ngay cái ngày thờ tôi lại đó, tôi có về chơi nhạn xíu tôi đi liền chứ không có ở lại lâu. Mà bây giờ á, nếu mà cô muốn xem cái gì thì cô nói đi. Thì mẹ có trả lời là xem gia đạo tuổi tác gì thì thôi chứ cũng không có xem gì nhiều hết trơn á. Xong ông mới quay qua và ông có nói với lại em Bảo rồi nè. Cái tháng 7 âm lịch này nha, con á là con ở nhà nguyên tháng đi, con không có được đi ra khỏi nhà. Nếu mà có đi á thì lúc đi và lúc về thắp một cây nhang lên trên bàn thờ của Huyền để xin và cảm ơn ông bà nghe chưa. Nhưng mà không có việc gì á mà gọi là cấp thiết thì con hạn chế là đi ra ngoài. Thì em Bảo nghe xong giật mình lắm các bạn, do em phải đi làm mà. Nên em có nói lại là dạ, nhưng mà con phải đi làm nghỉ không có được ông ơi, có cách nào không ông? Thì ông nói vậy thì trước khi mà đi, sau khi mà về bắt buộc là phải đốt nhang cho ông bà như là ông vừa dặn. Và nhớ là con chạy xe chậm chậm thôi và cẩn thận nghe chưa, có người đang muốn xô xe của con đó. Và nói xong thì ông xuất ra liền luôn vì ông kêu là hôm nay ông rất là mệt. Và trong cái lần năm 2020 này thì anh trai của em Bảo không có về. Và thím xấu đó, lúc đầu thím nói là thím có thấy một cái bóng đen đi theo em Bảo này tới đây. Nhưng mà đứng đường chút xíu thì cái bóng đen đi đâu mất tiêu rồi. Và quả thật, trong cái tháng 7 á, có câu chuyện xảy ra luôn nha. Em Bảo này kể lại hôm đó là đầu tháng 7 âm mà xui cái á, là em dậy rất là trễ mà đi làm gấp quá, sợ là trễ giờ là bị trừ lương các bạn, do là chấm công mà, cho nên là không có kịp đốt nhang để mà xin ông xin bà gì hết. Và vừa chạy được có 10 phút thôi thì giật mình nhớ là chết cha rồi, mình chưa có đốt nhang nhưng nghĩ chắc không sao đâu, mai mốt thôi đốt bù. Khi đó tầm khoảng 5 giờ mấy sáng thôi các bạn, tới cái khúc qua một cái cây cầu qua kênh nước lớn á, thì vừa qua cầu nó sẽ có một cái cua quẹo nên là em sẽ hạ tốc. Nhưng lúc đó không hiểu sao không hạ tốc độ được các bạn, và ngay lập tức từ trong lề có hai con chó nó chạy ra trước cái đầu xe, làm cho em này á là ngã nhào ra phía trước. Và cái phần ngực của em đập rất là mạnh xuống lề đường và kéo lê tầm khoảng 2 mét. Nhưng mà lúc tỉnh dậy á các bạn, cái lúc mà đứng dậy á, thì em kiểm tra lại là chỉ bị trầy sơ xước có một chút xíu thôi, với lại bị bong gân. Kiểm tra phần ngực thì không có bị gì, không có hề đau, mặc dù là em đập xuống đường rất là nặng, rất là mạnh luôn. May một cái nữa, lúc đó trời vẫn còn rất là sớm nên vắng xe, chứ không nhiều khi là em bị té đập đầu vào trong cái xe tải hoặc là cái xe tải nó chạy ngang qua rồi. Do chỗ đó là đường quốc lộ, xe lớn đi nhiều lắm các bạn. Và khi về nhà đó, thì người nhà mới kêu là mày bị như vậy rất là may, chứ con chó mấy cái trường hợp mà như vậy tệ lắm luôn á, là phải đa chấn thương hay sao đó, chứ mày bị trầy xước như vậy rất là ok rồi. Và ba em có kêu cái khu đó rất là nhiều vong các bạn, lần sau chạy là phải cực kỳ cẩn thận. Và lâu lâu người ta hay phát hiện mấy cái xác chết đuối trôi vào đúng cái chỗ đó đó. Cái ngày đầu tiên thì không sao hết, nhưng mà hai bữa tiếp theo thì cái chân bị bong gân nó hành tối ngủ đâu có được. 11 giờ đêm rồi, mới thiêu thiêu được chút xíu thôi thì tự nhiên em này em bị đè. Toàn thân không cử động được nhưng riêng con mắt á, thì vẫn còn mở ra chớp được ha. Thì em thấy có cái bóng đen, không nhìn thấy rõ mặt mũi hay gì đâu, cao hơn em chút xíu thôi. Từ ở dưới chân giường nha các bạn, người ta mới đi dừng lại ngay chỗ cái đầu giường, bước lên và nằm xuống bên cạnh của Bảo. Em nghe tiếng cái giường sắt á, nó cọt kẹt nó kêu luôn và cảm nhận được là cái độ nhúng. Em thì em nằm ngửa, em có nhìn qua, em có lén lén, em liếc con mắt qua để em nhìn coi cái bóng nó tính làm gì mình. Thì thấy là cái bóng ha các bạn, đưa một cái bàn tay lên ha, đưa cái mấy ngón, một cái ngón tay lên nè, vuốt cái mái tóc của em Bảo này giống như là thương lắm vậy đó. Cho nên em biết rồi, chắc người ta không có ý xấu đâu, và mãi về sau này em mới hay. Cái bóng hôm đó em thấy chính là anh trai của mình về thăm. Và đến đầu năm 2021, vẫn như mọi năm thôi. Em vẫn lên nhà của hai mẹ con, vẫn lên nhà của thím xấu ha. Và lần này em không coi, chỉ có mẹ, tại vì năm đó là mẹ chuẩn bị tu sửa lại nhà cửa. Thông lệ là phải đốt nhang khấn vái tên tuổi, xong rồi thím ngồi xuống, vái một hồi lâu lắm luôn, không thấy có gì xảy ra hết, là tưởng chừng đâu chắc năm nay ông không về rồi. Nhưng đột nhiên tiếng im lặng các bạn, tầm khoảng 15 phút sau thì bắt đầu là tiếng sáu tiếng khóc. Mẹ đâu không hiểu gì đâu, tự nhiên thấy ngồi tiếng khóc mà không biết là ai nhập vào trong người. Thì khi này nè các bạn, cái người trong xác của thím ấy mới kêu á là không ai thương mẹ hết á. Con thấy á là cô chú trong dòng họ toàn là nói xấu mẹ không à, không có thương mẹ đâu. Nhà mình nghèo á cho nên là không có ai thương hết. Mà nhà mình á không có giàu nổi mẹ ơi. Hu hu hu hu mà khóc quá trời khóc luôn. Và khi này là biết là con trai của mình về rồi các bạn, cho nên là cô Trang này cô cũng bật khóc. Hai mẹ con ôm nhau tại vì nói đúng cái nỗi buồn của mẹ em. Do mẹ của Bảo á rất là kiểu là canh cánh ở trong lòng, do là mẹ không biết là sống rất là tốt với mọi người xung quanh ha. Anh chị em bị cái gì cũng hay giúp đỡ nhưng cuối cùng không có cảm ơn, mà thậm chí là còn nói xấu mẹ của em Bảo nữa. Một hồi sau khi bình tĩnh lại thì anh mới nói tiếp á, là năm rồi con về nhà 2 lần, mà sắp tới là con không có về thăm nhà được nữa đâu. Thì mẹ hỏi là sao không về thăm được, thì anh trả lời là quan thánh không có cho con về, ông bắt con đi học và ông không có cho con về. Nhưng mà con cũng kiếm đường con về để con thăm gia đình mình hà. Con về con thăm ba mẹ thôi, con lì lắm á. Lúc đó cô Trang cổ cũng có chọc chọc con mình á, kêu là bây giờ con về vậy á thì không sợ là ông phạt hay sao, mà con về chỉ thăm ba mẹ thôi hả, không thăm em con hay gì. Thì anh trai của em Bảo mới kêu là không sao đâu, ông á là ông dọa vậy thôi chứ ông không đánh đâu, ông chỉ hù thôi. Nhưng mà hả, con về con thăm ba mẹ thôi, con không có thương em, con giận rồi. Con đã nói là ăn uống cái gì nhớ gọi con nhưng mà không gọi, con giận lắm. Nhiều lúc á con thấy ăn cái gì cay cay, con thèm quá trời luôn mà không có kêu. Con đứng nhìn á không có ăn được, có biết là con thèm lắm không? Con giận rồi, con không có thương em. Khi này em Bảo cũng nghe ha các bạn. Và em có nhớ lại là đúng là có một cái giai đoạn á, là do khi công việc cuối năm 2020 là tiệc tùng ở khách sạn rất là nhiều luôn. Cho nên là em lo sắp ngửa em cũng làm việc và nhiều khi ăn thì em cũng quên. Chứ mấy cái lần trước là rõ ràng là em có, thì em mới trả lời là có mà anh. Dạo gần đây á là công việc cho nên em quên thôi, chứ lúc đầu á là em có kêu anh mà em có quên đâu. Thì anh của bà mới nói lại là chỉ hửi thôi đó, mà không có làm được cái gì hết trơn. Mà anh thèm bánh bao lắm luôn. Thì em Bảo này mới kêu là lần sau á, nếu mà em ăn thì em hứa em không quên nó đâu, thì em sẽ mua bánh bao, em cúng cho anh, thì ăn xem sẽ gọi. Nghe như vậy thì anh của Bảo cũng im lặng ha, không nói gì hết, nhưng mà cái gương mặt thái độ vẫn còn giận giận lắm. Thì cô Trang khi này cô mới hỏi tiếp á, là hồi Tết khi mà con có nhận được cái tiền lì xì của mẹ đốt xuống nhiều không? Và mẹ với em đốt cho con rất là nhiều luôn đó. Thì anh Bảo kêu là dạ, có. Con nhận được quá trời tiền lì xì luôn, nhưng mà ông dưỡng hết rồi. Ông gom lại để mà chia đều cho mấy bạn hết trơn. Và có những bạn á, là không có tiền cho nên là cũng chia cho mấy bạn đó, chứ đâu có được xài hết. Mà mấy bạn khen á, là tên của con đẹp quá trời luôn á mẹ, con vui lắm mẹ ơi. Thì thấy con mình như vậy thì cô cũng kêu là ừ, nếu mà vui như vậy thì tốt rồi. Mà sắp tới là mẹ tính sửa lại cái nhà thì con thấy làm sao? Thì anh của bà mới nói là mẹ hợp với cái hướng mặt trời mọc. Mà cái cửa hướng này đó là nhà mình là có dư nha mẹ. Nhưng mà cái cửa chính của gia đình mình hiện tại là hướng bắc rồi, nhưng mà vẫn không sao đâu. Hướng này á thì vẫn bình thường chứ không có xấu, vẫn có dư, nhưng mà dư ít thôi chứ không có dư nhiều như là cái hướng đông, là hướng mặt trời mọc. Xong thì anh cũng có nói tiếp, mà con không có thích hai cái cửa phòng ngủ của nhà mình đâu, mẹ cho xây lại đi. Hai cái phòng á, mẹ xây hai cửa cùng một góc thôi, chứ hiện tại hai phòng hai góc cửa như vậy thì là con không thích. Nói chung mình cũng chưa có tưởng tượng được là cái góc cửa nhà như thế nào nữa. Nhưng mà nói chung là anh của Bảo nói lại kêu cô Trang á là nên đổi lại hai cái cửa phòng. Còn lại mọi thứ trong gia đình rất là bình thường, mẹ muốn làm sao á thì mẹ cứ làm như vậy thôi. Và hỏi thăm qua lại vài câu thì anh cũng xuất ra để mà về kịp đi học. Đi lâu lỡ mà ông phát hiện ra là ông sẽ la. Khi mà anh xuất ra được tầm khoảng 1 phút thì quan thánh về ha các bạn. Quan thánh có nói á, là cái thằng đó, con á, nó phá lắm, nó phá mà nó lì kinh khủng luôn. Ông có la, ông có răng, ông có dạy quá trời nhưng mà không có thay đổi được. Đúng là cái con của cái dòng họ Dương này nè, là nó rất là cứng đầu. Hết nói chuyện được với nó luôn đó. Nhưng mà tuy nhiên là nó học rất là ngoan nha. Và sau đó thì cô cũng có hỏi ông về vấn đề nhà cửa thì ông cũng nói y chang như vậy. Và nhớ tới cái câu chuyện té xe năm ngoái đó, Em bảo này ngồi kế bên cũng có hỏi luôn, thì ông có là không biết sao có ai gánh không mà lại bị kiểu sơ sát nó nhẹ thôi. Thì ông trả lời là không có ai xa lạ hết. Người đó chính là cái vong ông lão đứng ở cái góc nhà mà năm đầu tiên á. Khi mà ông đã nói trước với lại em bảo này là có hai cái vong, một là vong của anh trai, hai là vong của một cái ông lão rất là già và đứng ở cuối cái miếng đất. Và lần này quan thánh còn nói thêm á, con có biết cái vong của ông đó là ai không? Chính là ông cố tổ của con đó. Ông rất là thương, ông đỡ cho con, ông thương con vô cùng luôn. Ngày nào ông cũng đứng đó nhìn thấy con đi làm về là ông cười, ông rất là vui. Và ông được Cửu Huyền giao cho cái nhiệm vụ là đứng đó chờ cho con hết duyên hết số, thì chính ông sẽ là người dắt con về với ông bà. Thì khi này nè, mẹ của em có hỏi ông quan thánh á, là dạ bụa cái ông đó là ông không thương ông tổ đó, là không có thương ai nữa mà chỉ đi theo có mỗi mình em bảo này thôi sao? Thì ông quan thánh mới trả lời là đúng rồi. Bảo á, là cái đứa này nè, nó là cháu cưng của cái ông cố tổ đó. Ông chỉ thương có mình thằng này thôi, cho nên là ông rất là quan sát, ông đi theo để ông đỡ cho tất cả mọi chuyện. Và nói qua nói lại một hồi thì ông quan thánh đó các bạn, ông có giảng đạo cho hai mẹ con nghe về cái luật nhân quả và về cái cuộc sống ở cái thế giới bên kia như thế nào. Ông nói là mỗi người á, là đều có một cái ngọn đèn tích đức riêng. Và nếu cái lúc mà mình còn sống á, mình làm nhiều cái việc tốt thì ngọn đèn nó sẽ sáng và sau này là sẽ được lên trời để mà hưởng cái sự sung sướng. Còn không ngược lại thì sẽ bị đầy xuống 18 tầng địa ngục và chịu tội. Và cứ đúng là và giống như là kiểu là cứ làm đúng cái việc tốt theo cái lương tâm của mình. Đừng có đặt nặng cái vấn đề là mình cho đi là mình sẽ nhận lại cái gì hoặc là như thế nào. Nếu mà đã phát tâm là cho đi rồi mà mình không nghĩ gì hết thì mình sẽ nhận lại được đúng cái nhân mà mình đã gieo thôi. Không sớm thì muộn mình cũng sẽ nhận được tất cả những cái điều tốt mà mình đã thực hiện. Và trong số 3 lần quan thánh về, có một lần em bảo nhớ là ông nói ông rất là thích chia sẻ đạo cho nhiều người lắm, nhưng mà ít ai có lòng hoặc là có tâm hoặc là có duyên để mà nghe. Nhưng mà ông nhìn được là cái tấm lòng cũng như là cái tâm của mẹ em bảo này như thế nào, cho nên là ông có chia sẻ, ông rất là muốn chia sẻ với mẹ cũng như là chia sẻ với em bảo, để giống như là cho hai người này là biết được là về cái thói ăn ở trên đời như thế nào và về cái cuộc sống sau khi mà mình lìa đời. Và nói một hồi thì ông quan thánh cũng phải xuất ra nha, do là ông bận phải đi dạy tụi nhỏ, và ông có dặn đó là có gì lần sau khi mà ta về thì lại trò chuyện tiếp. Và đến đây là kết thúc toàn bộ những câu chuyện tâm linh của em Bảo gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Và đầu tiên thì cho anh Nguyễn xin được cảm ơn em Bảo vì một cái câu chuyện hôm nay như Nguyễn nói đầu video. Mặc dù không có những cái cảnh rùng rợn và máu me mấy, nhưng mà một cái chủ đề này nó đặc sệt cái văn hóa thờ cúng của người châu Á mình luôn. Và cảm ơn em về đã gửi cái email về cho anh Nguyễn như vậy. Và thứ hai là Nguyễn xin được cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và như thường lệ, nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Đừng quên nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh và để lại comment của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để mỗi khi mà Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được cái thông báo ha. Nếu như cô chú anh chị có những câu chuyện tâm linh nào đó của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh hồ sơ X, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn đã ghi ở dưới phần bình luận rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.